yêu em, cưng chiều em, cô gái có đôi mắt màu đỏ tươi. Chương 1, góc truyện audio.com. Oe oe oe ơ, tiếng trẻ sơ sinh vang lên, người phụ nữ còn nằm trên giường xanh nở nụ cười hạnh phúc. Sau 9 tháng 10 ngày bụng mang dạ chừa thì cuối cùng bà cũng sanh được một đứa con gái theo ý của chồng. Chồng bà hạnh phúc lao vào ôm lấy con gái vừa mới chào đời vẫn còn dính máu, đứa bé chớp chớp mắt. Người đàn ông giật mình suýt nữa đánh rơi đứa bé. Đứa bé là một người mang đôi mắt màu đỏ tươi. Người phụ nữ thấy khuôn mặt của chồng tái đi vì sợ, bà cũng một phần lo lắng, chẳng lẽ đứa con gái của bà bị làm sao ư, mình à, sao vậy? Người phụ nữ nở nụ cười yếu ớt cố gắng hỏi chồng. Đứa bé, nó mang đôi mắt màu đỏ, đỏ tươi, tay người đàn ông run lẩy bẩy đặt đứa bé xuống giường. Hai người thủ thỉ với nhau, và họ quyết định mang đứa bé đi đặt ở một tổ chức thần bí ngay ngoài đầu đường. 20 năm sau, một cô gái đứng trước gương, nhìn mình ở TAKNG chiếc gương dài chạm đất. Nhiều lần cô tự muốn phá hủy đôi mắt màu đỏ tươi của mình, nhưng suy nghĩ lại cô đâu có ngu như vậy. Đứa bé ngày trước bị bỏ ở ngoài đầu đường, giờ đã thành một sát thủ. Cô gái lúc nãy chính là Mục Hoàng Anh, cô gái và đứa bé đó chính là cùng một người. Hôm nay, Hoàng Anh bước chân sang Anh để làm nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn tất thì cô có thể rời tổ chức được sống tự do. Đeo len mắt màu đen, che đi đôi mắt màu đỏ tươi, Hoàng Anh chọn một đôi bốt cao cổ, quần da bó sát cộng thêm một chiếc áo hoodie màu đen, đội mũ lưỡi chai, kẹp súng vào gần eo, Hoàng Anh nhảy từ cửa sổ xuống, bắt đầu thực hành nhiệm vụ ám sát Thomas. Cách chương.